Này Phạm Trí, bây giờ ta liền thuyết nhiều pháp khác nhau trong đại chúng, chỉ bày, khuyến khích, làm cho ích lợi, hoan hỷ. Ở trong chúng, ba lần cất tiếng rống sư tử, rồi cất mình bay lên hư không, ta trở về chỗ cũ. Phật nói với Phạm Trí, hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói rằng, tất cả thế gian này đều do Phạm Tự Tại Thiên sáng tạo, ta hỏi họ, hết thảy thế gian có thật do Phạm Tự Tại Thiên sáng tạo chăng? Họ không thể đáp mà lại hỏi ta rằng, Cù Đàm, sự ấy là thế nào? Ta trả lời họ, có một thời gian khi thế giới này bắt đầu hủy diệt, có những chúng sanh khác mà mạng hết, hành hết, từ trời quang âm mạng trung, sanh vào chốn Phạm Thiên trống không khác, rời khởi tham ái đối với chỗ ấy, sanh tâm đắm trước, lại mong muốn cho có chúng sanh khác sanh đến chỗ này. Những chúng sanh khác khi mạng hết, hành hết, lại sanh vào chỗ này, bây giờ chúng sanh kia tự nghĩ như vậy. Ta nay là Đại Phạm Vương, ngẫu nhiên là hiện hữu, không do ai sáng tạo, ta có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự do trong 1000 thế giới, có thể sáng tác, có thể biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha mẹ của loài người. Ta đến đây trước nhất, một mình không bầu bạn, do năng lực của ta mà có chúng sanh này. Ta sáng tạo ra chúng sanh này, các chúng sanh khác cũng thuận theo, gọi đó là Phạm Vương, ngẫu nhiên hiện hữu, có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự do trong 1000 thế giới, có thể sáng tác, có thể biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha mẹ của người, là vị duy nhất hiện hữu trước, còn chúng ta hiện hữu sau, chúng ta do vị Đại Phạm Vương ấy sáng tạo. Các chúng sanh này, tùy theo khi tuổi thọ của chúng hết, tái sanh vào đời này, rồi dần dần trưởng thành, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, vị ấy nhập định ý tam muội, tùy tam muội tâm mà nhớ đời sống trước của mình. Vị ấy nói như vậy, vị Đại Phạm Vương này ngẫu nhiên mà hiện hữu, không do ai sáng tạo, có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự do trong 1000 thế giới, có thể sáng tác, có thể biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha mẹ của người. Đại Phạm Thiên kia thường trụ, không biến chuyển, không phải là pháp biến dịch. Chúng ta đều do Phạm Thiên sáng tạo cho nên không thường hằng, không tồn tại lâu dài, là pháp biến dịch. Như vậy, Phạm Trí, các Sa Môn, Bà La Môn kia do duyên này, thảy đều nói Phạm Tự Tại Thiên sáng tạo thế giới này. Này Phạm Trí, sự sáng tạo của thế giới không phải là điều mà những vị ấy có thể vươn tới, duy chỉ Phật mới có thể biết. Lại còn vượt qua sự ấy, Phật cũng đều biết cả, tuy biết nhưng không tham trước, mà biết một cách như thật về khổ, sự tập khởi, sự diệt khổ, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu. Với bình đẳng quán mà giải thoát vô dư, ấy gọi là Như Lai, Phật bảo Phạm Trí. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy. Chơi bời và biếng nhác là khởi thủy của chúng sanh, ta nói với họ, có thật các ngươi nói rằng, chơi bời và biếng nhác là khởi thủy của chúng sanh? Họ không thể trả lời mà hỏi ngược lại rằng, Cù Đàm, sự ấy như thế nào? Ta đáp, một số chúng sanh ở trời quang âm do chơi bời và biếng nhác, khi thân hoại mạng chung tái sanh vào thế gian này, rồi dần trưởng thành, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo cho đến khi nhập tâm định tam muội tam muội, do năng lực tam muội nhận thức được đời sống trước, bèn nói như vậy. Các chúng sanh kia do không chơi bời biếng nhác nên thường hằng ở chỗ ấy, tồn tại lâu dài không biến chuyển. Chúng ta do thường xuyên chơi bời dẫn đến pháp vô thường, biến dịch này. Như vậy, Phạm Trí, Sa Môn, Bà La Môn kia. Do duyên ấy nói rằng tiêu khiển là khởi thủy của chúng sanh. Những điều ấy Phật biết tất cả, lại còn biết hơn thế nữa. Biết nhưng không đắm trước, do không đắm trước mà như thật biết khổ. Sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu, bằng bình đẳng quán mà giải thoát vô dư, ấy gọi là Như Lai. Phật nói với Phạm Trí, hoặc có Sa Môn Bà La Môn nói rằng, thất ý là khởi thủy của chúng sanh, ta nói với họ, có thật các ngươi nói rằng, sự thất ý là khởi thủy của chúng sanh chăng? Họ không biết trả lời, bèn hỏi lại ta rằng, Cù Đàm sự ấy thế nào? Ta nói với họ, một số chúng sanh do nhìn ngắm sau một thời gian bèn thất ý. Do thế mạng chung tái sanh vào thế gian này, rồi lớn dần, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, bèn nhập tân định tam muội tam muội. Do năng lực tam muội vị ấy nhận thức được đời sống trước bèn nói như vậy. Như chúng sanh kia do không nhìn ngắm nhau nên không thất ý, do vậy mà thường hằng bất biến. Chúng ta do nhiều lần nhìn ngắm nhau bèn thất ý, do thế dẫn đến pháp vô thường biến dịch. Như vậy Phạm Trí, Sa Môn, Bà La Môn kia do duyên ấy nói rằng sự thất ý là khởi thủy của chúng sanh. Điều như vậy duy Phật mới biết, lại còn biết hơn thế nữa, biết nhưng không đắm trước, do không đắm trước mà như thật biết khổ. Sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai họa, sự xuất yếu, do bình đẳng quán mà giải thoát vô dư. Phật nói với Phạm Trí, những điều ta nói là như vậy, hoặc có Sa Môn, Bà La Môn ở chỗ kín chê bai ta rằng, Sa Môn Cù Đàm tự cho rằng đệ tử mình chứng nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, kia biết thanh tịnh, nhưng không biết tịnh một cách toàn diện. Nhưng ta không nói như vậy, đệ tử của ta khi nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, vị ấy biết thanh tịnh, nhưng không biết tịnh một cách toàn diện. Nay Phạm Trí, chính ta nói rằng đệ tử ta nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, vị ấy biết thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh. Lúc bấy giờ Phạm Trí bạch Phật, kia không được thiện lợi khi phỉ báng Sa Môn Cù Đàm rằng, Sa Môn Cù Đàm tự cho đệ tử của mình nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, kia biết thanh tịnh, nhưng không biết tịnh một cách toàn diện. Nhưng Thế Tôn không nói như vậy. Chính Thế Tôn nói, đệ tử ta nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, vị ấy biết thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh. Rồi bạch Phật, tôi cũng sẽ nhập tịnh giải thoát này, thành tựu tịnh hạnh, tất cả đều biết một cách toàn diện. Phật bảo Phạm Trí, ngươi muốn nhập quả thật rất khó. Ngươi do kiến giải dị biệt, kham nhẫn dị biệt, sở hành dị biệt, mà muốn y trên kiến giải khác để nhập tịnh giải thoát, thì thật là quá khó. Nhưng nếu ngươi tin vui nơi Phật, tâm không đoạn diệt, thì trong lâu dài sẽ luôn luôn được an lạc. Bấy giờ Phạm Trí Phòng Già Bà, sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành.